Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 13, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 13. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam cô giáo tiếng Anh ngẩn người, vừa rồi còn nghĩ đến lớp bọn họ hôm nay có một bạn học mới chuyển đến cô nở một nụ cười tiêu chuẩn. Là bạn học Phong Hà, mau vào đi. Phong Thiền khẽ gật đầu chậm rãi đi vào. Cô giáo tiếng Anh đưa Phong Thiền lên trên bục giảng, nở một nụ cười sau đó giới thiệu với cả lớp. Các em thân mến, đây chính là bạn học mới chuyển đến lớp ta. Cô quay sang Phong Thiền, nhẹ nhàng nói. Bạn học Phong, em hãy tự giới thiệu về bản thân đi. Phong Thiền chớp chớp mắt gật đầu. Phong Thiền, cô nói nhẹ, bên dưới náo động hẳn lên, không ít người nhỏ giọng mà nghị luận. Đây là bạn học mới chuyển đến, trông cậu ấy thật xinh đẹp, đẹp thì có ích lợi gì, nói không chừng là dùng quan hệ để vào. Ngày đầu tiên tới giấu giấu giếm giếm cái gì thế không biết tỏ vẻ lạnh nhạt cho ai xem. Nam sinh chủ yếu nói về ngoại hình của cô trong khi đó lời nói của nữ sinh lại vài phần chanh chua. Phong Thiền thản nhiên nhìn lướt qua mọi người trong lớp khi nhìn thấy Kỳ Miên đang ngồi trong góc lớp mắt cô sáng lên. Mảnh nhỏ cũng ở lớp này. Chà, vậy thì nhiệm vụ của cô thuận lợi hơn nhiều rồi. Phong Thiền quay đầu nhìn cô giáo tiếng Anh. Thưa cô, em có thể tùy ý chọn chỗ ngồi được không? Đương nhiên có thể, cô giáo tiếng Anh vui mừng mà nhìn Phong Thiền, cô gái trước mắt này có vẻ rất ngoan ngoãn, mặc danh sẽ khiến lòng người ta sinh ra hào cảm. Phong Thiền lướt nhẹ xung quanh tìm một chỗ trống gần đó và ngồi xuống. Cô giáo tiếng Anh kịp thời duy trì trật tự của lớp rồi lại tiếp tục bài giảng vừa rồi. Phong Thiền vừa ngồi xuống đã uể oải nằm xuống chỗ của mình tùy ý nhét cặp sách vào ngăn bàn. Hệ thống, ký chủ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh điện hạ. Cảm giác như ký chủ nhà nó không theo lẽ thường nhỉ, sao lại phá hỏng như vậy? Phong Thiền giật giật mí mắt, vì sao lại muốn ngồi chỗ đó, xa như vậy? Hệ thống, chấm, nếu nó có thực thể có lẽ thanh máu của nó đã sớm không còn. Cho ngươi lười đến chết đi, nhiệm vụ che giấu ký chủ hãy trở thành một học bá. Nhiệm vụ của hệ thống nói đến là đến. Phong Thiền vừa nghe đến nhiệm vụ này, nháy mắt bùng nổ tức giận cô nhíu nhíu mày. Nhiệm vụ gì, không nhận. Nhiệm vụ che giấu, vừa nghe liền thấy lừa dối. Hệ thống ủy khuất rơi lệ. Ký chủ, làm sao ta có thể lừa ngươi được, làm nhiệm vụ che giấu sẽ có phần thưởng. Không cần, Phong Thiền từ chối, ngươi nghe ta nói xong đã ký chủ. Phong Thiền không kiên nhẫn nói. Không muốn nghe, hệ thống, ký chủ ngươi sẽ hối hận, làm nhiệm vụ ẩn có thể lấy tích phân có thể đổi lấy kỹ năng. Phong Thiền dừng một chút, không thú vị, đừng ký chủ, hệ thống vẫn cố hết sức thuyết phục. Ngươi nghĩ lại xem, có tích phân, ngươi có thể đổi cái gì mà dịch chuyển trong nháy mắt, điều khiển tâm trí, như vậy về sau ngươi sẽ không cần đi bộ nữa, chỉ cần dịch chuyển đến và lấy nó thôi, không cần phải tự làm. Được ta làm, hệ thống, chấm, ta còn chưa nói xong, đã biết đức hạnh của ký chủ nhà mình, không cần chút đòn sát thủ, sẽ không có khả năng hào hào làm nhiệm vụ. Phong Thiền ghé vào bàn học suy nghĩ, cân nhắc nhiệm vụ che giấu mà hệ thống nói, không chú ý tới bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào mình. Hướng Bắc chỉ nhìn thấy Phong Thiền chọn chỗ ngồi ở bên cạnh mình, có chút kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cô nằm trên bàn, Hướng Bắc chỉ nghĩ rằng cô không thoải mái, vì vậy hắn nhẹ nhàng đến gần đối phương, quan tâm nói. Bạn học bạn không thoải mái trong người à, cảm nhận được có người tới gần, Phong Thiền cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cô nheo mắt không trả lời. Hướng Bắc chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, mở miệng nói. Xin chào cậu, tớ là Hướng Bắc Trì, thực vinh hạnh cùng cậu ngồi cùng bàn. Phong Thiền nghe được tên đối phương, nháy mắt sửng sốt. Hướng Bắc Trì, cha nam, beta, 22:53:30, 10, 2020, cách chương.